Đường Tăng Sông Tây Du, chương 458, hệ thống có bán thuốc phá thai không? Góc truyện audio.com, nhóm, TTTV, nguồn, gạch nối. Thật sao, vậy chúng ta nhanh đi nữ nhi quốc a. Thanh Giật cao hứng nói, sư phụ, nữ nhi quốc ở đâu? Chư Bát Giới cũng gấp gắt nói, một đường hướng Tây, trên đường thỉnh kinh của chúng ta liền có nữ nhi quốc. Đường Tăng nói, sư phụ con dìu người. Tiểu Bạch Long vội vàng vịn Đường Tăng. Chúng ta đi nhanh đi, ta mới không cần mang thai, dưa leo ghê tởm, dưa leo chết dưa leo nát. Thanh Giật hận chết dưa leo nơi này rồi, đồng thời nàng quyết định về sau sẽ không bao giờ ăn dưa leo, thật sự là tham ăn hại chết người. Người không cần lo lắng, người có chỗ sinh. Đường Tăng an ủi Thanh Giật. À, Thanh Giật mờ mịt, người là nữ nhân, mang thai là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Đường Tăng nói, sợ Thanh Giật nghe không hiểu, Đường Tăng lại kiên nhẫn giải thích. Người có con đường để hài tử sinh ra. Xú hòa thượng, ta liều mạng với ngươi. Thanh Giật thẹn quá hóa giận, muốn liều mạng với Đường Tăng, nhưng rất nhanh nàng phát hiện đau bụng, lo lắng động thai khí, vội vàng dừng lại, tức giận nhìn Đường Tăng. Thanh Giật cũng không phải lo lắng thai nhi xảy ra chuyện, mà là lo lắng bởi vì thai nhi không hiểu thấu xuất hiện này ảnh hưởng tới thân thể của nàng. Kỳ thật ngươi cũng không cần quá lo lắng, thực sự không được liền sinh ra, ta ủy khuất một chút, sẽ làm cha của hài tử. Đường Tăng an ủi, ngươi nghĩ hay lắm. Thanh Giật tức giận nhìn Đường Tăng, ta là hảo tâm, nam nhân thiện lương giống như ta đã không nhiều lắm rồi. Đường Tăng nói, Thanh Giật chán nản, không để ý tới hắn. Một đoàn người tăng nhanh tốc độ, muốn bằng tốc độ nhanh nhất đến nữ nhi quốc tìm biện pháp phá thai. Chính như Đường Tăng nói, Thanh Giật còn đỡ một chút, tối thiểu có con đường sinh hài tử, nhưng đám người Tôn Ngộ Không chưa bát giới liền nguy hiểm, đến lúc đó sinh cũng không biết sinh từ nơi nào. Nhìn bọn người chưa bát giới cùng Ngưu Ma Vương một bộ không muốn sống nữa, liền biết hiện tại bọn hắn muốn chết cỡ nào a, con mẹ nó ăn dưa leo cũng có thể mang thai, thế đạo này cũng quá khốn nạn đi. Đúng rồi, bỗng nhiên Đường Tăng nghĩ, mình là người có hệ thống a, hệ thống không phải vạn năng sao? Nghĩ đến nơi này, Đường Tăng vội vàng ở trong lòng hỏi. Hệ thống có bán thuốc phá thai không? Có, quả nhiên, hệ thống cực kỳ đáng tin cậy, mặc dù nó cơ hồ không chủ động nói chuyện nhưng ở thời khắc mấu chốt vẫn rất đáng tin cậy. Nhanh để cho ta nhìn xem, Đường Tăng vội vàng nói. Căn cứ tình huống của chủ nhân có mấy loại phương pháp giải quyết. Hệ thống điều ra sản phẩm Đường Tăng cần. Phù lục hóa giải thai khí, 1.000 điểm kinh nghiệm. Đan dược phá thai, 1.000 điểm kinh nghiệm. Đường Tăng nhìn kỹ giới thiệu của hai loại đan dược, phát hiện loại đồ vật phá thai này không phải phá thai phàm nhân, mà là bảo vật phá linh thai. Dựa theo hệ thống nói, ăn loại dưa leo này sinh ra thai nhi, không phải thai nhi phổ thông, thuốc phá thai của phàm nhân đều vô dụng. Chẳng lẽ dưa leo nơi này còn không bình thường? Đường Tăng kinh ngạc, sau khi kinh ngạc, Đường Tăng lập tức đổi một viên đan dược phá thai. Một viên đan dược trống rỗng xuất hiện ở trong tay hắn, ăn vào. Rất nhanh, Đường Tăng rõ ràng cảm ứng được một cỗ lực lượng kỳ dị lưu truyền toàn thân, sau đó thai khí ở trong bụng tản ra tan biến vô hình. Nguyên bản bụng dưới có chút phồng lên cũng. Góc truyện audio.com, khôi phục, giải quyết dễ dàng như thế. Đường Tăng kinh ngạc, sau đó biến thành kinh hỉ. Hiện tại chỉ là một đoàn thai khí còn chưa thành hình, nếu chủ nhân chậm thêm mấy ngày, cỗ thai khí này sẽ tiến hóa thành cục thịt, muốn hóa giải trả giá sẽ lớn hơn. Hệ thống nói, cách chương.